Chương 656, sáng sớm mua thức ăn. Quang phản trường cao đẳng thanh thu tế, lại không thấy đêm trước tế cũng không có sau đêm tế. Một lần này hoạt động tương đối nhiều, còn có thả pháo hoa cơ hội, cần sử dụng hỏa hoạt động, đều bị hạn chế ở cao trung hỏa nơi ở địa chính trung gian đất trống, để phòng ngừa phát sinh nguy hiểm sự kiện. Mặt khác, có thể suốt đêm vui đùa chỉ có một ngày muộn, như vậy có điểm điều kiện hà khắc cũng là có. Bởi vì trường học và hội trường chu vi đều có dọc theo người ra ngoài bộ phận, ở trị an tuyệt đối là nửa điểm đều không thể lơ là. Đương nhiên, các là đã làm xong chuẩn bị ở quy tắc đã đề ra trong phạm vi hảo hảo mà lớn chơi một cuộc. Vạn sự sẵn sàng năm nhất B tiểu đội, các học sinh sẽ chờ ngày thứ 2 thanh thu tế đến hảo hảo mà làm một trận lớn. Mọi người làm các chuẩn bị đều đã thông qua chủ bị ủy viên hội thẩm tra, mở tế du hành, phòng học bên trong nghiên cứu diễn thuyết biết, bắt trước điếm thiết trí, ba hạng này trọng đại công tác chuẩn bị đều kết thúc, ban đêm các học sinh giải tán. Không có xã đoàn hoạt động người, đi về nhà vì ngày thứ 2 thanh thu tiết làm chuẩn bị, muốn tham gia du hành lớp đại biểu, cần phải có một gã cùng chủ bị ủy ban cuối cùng xác nhận một tỉ mỉ. Như vậy, ngày mai gặp muộn nghỉ ngơi thật tốt tái kiến nỗ lực lên A, rõ ràng thiên nhất định muốn hảo hảo làm một trận lớn A, đã biết cách thức tiêu chuẩn bánh tráng, nhất định phải bán nhiều mọi người lẫn nhau nói đừng rời bỏ trường học, nhìn những lớp khác cấp có rất nhiều còn không có chuẩn bị xong, còn đang tiếp tục giả vờ đồ trang sức bắt trước tiệm, trong lòng không khỏi mọc lên một cảm giác tự hào. Chặt ba người ở 6 giờ đồng hồ sau đó, vẫn như cũ lưu ở trường học, cô nổ phù mì nạ thì bị quản gia đón về. Vẫn đợi đến 8 giờ. Ở giữa lợi dụng trường học chuẩn bị chủ phòng làm một trận cơm, mọi người cùng nhau sau khi ăn, mới cho phép bị ly khai. Đang cùng hạnh cùng với lương cáo biệt sau, ba người cùng nhau đi trước xạ cải ra. Bất kể nói thế nào cũng là lớp chọn đi ra đại biểu, muốn tham gia đệ nhất ngày mở tế du hành, so với những người khác khó tránh khỏi phải thêm khẩn trương một điểm. Tất cả mọi người bất đồng trình độ mà có cảm giác khẩn trương. Hẳn là... Không có vấn đề chứ, nghe xong chỉ ghi xã lời nói sau, dồ xì đã tâm tình thả ra một loại cảm giác bất an, chỉ cần đi một chút đường là được rồi, vấn đề gì đều sẽ không có xạ nạ hồi đáp, vô cùng đơn giản liền đem vừa mới cái kia vấn đề phức tạp đơn giản xử lý xong. Nếu như nàng vai trò nhân vật là Juliet, không biết sẽ không phải sẽ yên tĩnh như vậy. Chập thầm nghĩ, sau đó an ủi dồ xì đã một tiếng. Bởi vì thanh thu tế sự tình, muộn đương nhiên không cần luyện tập lại. Hơn nữa, sáng sớm ngày mai cần so với bình thường học sớm hơn một chút đi trường học, vì vậy sau khi về đến nhà, ở chỉ ghi sáng nghiêm lệnh, ba người bị mạnh mẽ tách đi ra ngủ. Sau đó, ngày thứ hai, tinh thần tràn đầy ba người sau khi rời giường, nói cho chỉ ghi xạ cùng héo Mina một tiếng, đầu tiên đi trước trường học. Còn như cô nổ, bởi vì đã chiếu cố có tầm một tháng, đã không cần chuyên môn đi đón tạo. Hơn nữa, có xã nạ ở, chắc cũng không dám mang nàng đi cổ nổ biệt thự, vạn vừa phát hiện gộp tờ mạ gộp các nàng sẽ không tốt. Tại bọn họ đạt được trường học thời điểm, Thái Dương cũng không có thăng lên đây. Đi tới trường học, lấy quang phản trường cao đẳng làm trung tâm bao quát một vùng chu vi ở bên trong phụ cận vùng, trải qua bố trí sau biến hóa lớn được đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Bị trang bị mới đồ trang sức qua vườn trường khôi phục can tĩnh, thoạt nhìn giống như một cái to lớn tràn ngập sức sống tạ, hoặc là giống như một cái một điểm liền hỏa dự kho. Hôm nay khí trời cũng không tệ, đây nhảy vào cửa trường học, có thể thấy trước mắt màu sắc sáng lạn lại một trang sức qua thanh thu tiết hội trường đại môn, đang mặt ngó về phía cửa trường học đại lộ rộng mở. Ngày hôm qua lưu tới màu đỏ tự thể viết còn có một ngày vài cái chữ to tuyên truyền bản, đứng ở cửa trường hai bên, dường như đang đợi khách nhân đến. Đương nhiên, sớm ủy viên hội người sẽ tới đem hoành phi đổi thành nhiệt liệt chúc mừng thanh thu tế tổ chức các loại ngôn ngữ. A, ở trong túi ngủ đều ngủ không được, ta cũng là, có thể là tư thế ngủ không đúng, hiện tại bả vai rất đau. Tường vây bị coi thành tuyên truyền bản, dán đầy hầu như muốn đem mặt đất đều đắp lại nhiều như vậy ạ phi, hướng từng cái nhìn về phía cái này người bên trong biểu diễn nơi đây nói phải có một hồi thịnh đại hoạt động. Trong sân trường cũng rũ hơn 10 người màn che. Cùng một cái viết có năm nay thanh thu tiết chủ đề sáng suốt cùng thành thật kéo ngang màn sân khấu, mà chút, chỉ là riêng lớn vườn trường bố trí một phần nhỏ. Muốn ở không phải quen thuộc địa phương và rất nhiều người ngủ chung, thực sự là không có biện pháp sự tình. Nếu như có thể trưởng kiếp thừng tới ra thì tốt rồi. Sân vận động biểu diễn sân khấu, đã bị trang sức thành xinh đẹp dáng vẻ, thu hẹp hình tròn nơi sân bốn phía bao quanh các loại các dạng bắt chước điếm mái hiên. Ở chính giữa, còn có thể trực tiếp nhìn ra dán liền sàn nhà địa phương, chỉ có một chút bài tử đứng thẳng, bố trí công tác tiến độ khác biệt rất rõ ràng. Còn không có quyết định sau khi tắm xong phái người nào đi mua đồ chứ ta, nhưng là hiện tại cũng rất muốn ăn cái gì được. Liền hiện tại quyết định một đi. Thanh âm là trong hành lang năm nhất B ban nữ học sinh nhóm vọng lại. Bây giờ hành lang, ở bắt trước điếm tuyên truyền chiêu bài vòng vây xem ra càng giống như là đường hầm, các nữ sinh một cái theo một cái, vừa hướng đi về trước, vừa ôn thiên. Bởi vì dậy sớm quan hệ, mọi người khuôn mặt cũng còn mang theo mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cùng với hơi lộ ra không phải chỉnh mặc. Từ trong lời của các nàng có thể nghe được, các nàng mới vừa tỉnh lại, còn không có ăn điểm tâm. Đương nhiên, bây giờ lúc này, cũng không có một cái ăn điểm tâm thời gian. Đi ở phía trước một người nữ sinh quay đầu lại, đúng dịp thấy từ lầu đi tới chắc, xã nạ cùng với rổ xì đạ. La Hạnh à, dù gì, ngươi tới thật đúng lúc, có thể đi thay chúng ta mua sáng sớm bữa ăn sao ử, không quan hệ chặt đối kỳ nàng xem ra còn chưa có tỉnh ngủ các nữ sinh lên tiếng chào, gật đầu trả lời. Thật tốt quá, cần nhớ tới muốn mua đồ đạc chứ, từ mấy ngày trước bắt đầu thả đêm đó ở lại trường cho phép sau. Cần thức đêm chuẩn bị nơi sân hoặc là thức đêm luyện tập người đều có thể ở trong trường học ở một đêm, cho nên tối hôm qua, trong trường học nghiễm nhiên thành một cái bất dạ thành. Lớp 10B tiểu đội đối với bắt chước điếm chàng mà chuẩn bị cùng những lớp khác cấp so sánh với có thể nói là thuận lợi nhiều, cả lớp đại bộ phận lưu tới ở trường học sinh đều chỉ là vì thể nghiệm một thanh thu trước tiết bầu không khí, vì mình tích lũy một ít hồi ức. Vì vậy vây quanh ở hạnh bên người các nữ sinh chỉ có nhiều như vậy. Hơn nữa thức dậy cũng sớm. Không phải nhưng lúc này, coi như hôm nay là thanh thu tế, cũng không khả năng xuất hiện nhiều người như vậy. Về phần tại sao để chặt đi mua đồ, đương nhiên là bởi vì hắn bên người rổ xì đạ. Từ mấy ngày hôm trước các học sinh thưởng thức được rổ xì đạ làm thức ăn sau, nàng chúng ta đối với bánh mì các loại cái gì đã hoàn toàn chán ghét. Tối hôm qua đem cuối cùng một ít nguyên liệu nấu ăn dùng hết sau, không kịp đi mua. Cho nên hôm nay sớm hạnh các nàng chỉ có dậy sớm như vậy. Bất quá, không nghĩ tới cư nhiên sẽ thấy chặt như vậy một cái miễn phí sức lao động.